Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Hạ Vũ Phỉ rất quan trọng. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, đến đón lấy nửa tiết khóa vô luận Sở Phong làm sao nỗ lực cùng Hạ Vũ Phỉ đàm phán. Hạ Vũ Phỉ chỉ là tức giận phồng lên cái miệng nhỏ nhắn. Không nói một lời. Tiếng chuông tan học vừa vang, Sở Phong còn muốn lại khuyên nhủ Hạ Vũ Phỉ. Có thể lúc này, môn bên ngoài truyền đến lão yêu bà tiếng giống giận dữ. Để toàn lớp đồng thời hổ khu chấn động. Sở Phong, người cút ra đây cho ta, đến phòng làm việc của ta. Vừa mới nói xong, các bạn học ào ào cười trộm nhìn về phía Sở Phong. Nhìn lão yêu bà tức giận như vậy bộ dáng. Tám thành Sở Phong lại bày ra đại sự. Lão yêu bà danh hào này cũng không phải đến không. Cái này Sở Phong muốn xong đời. Sở Phong cau mày một cái. Tâm lý khó chịu nguyền rủa lão yêu bà hai tiếng. Liền đứng dậy cùng sau lưng lão yêu bà. Đi vào nàng văn phòng. Sở Phong, ngươi lại làm chuyện gì tốt? Mới vừa vào cửa, Lý Tú Nga thì đại vỗ bàn. Qua tuổi 40 nguyên bản thì mặt mũi nhăn nheo nàng. Tại trong lúc tức giận càng lộ vẻ khủng bố. Sở Phong không chút nào hư. Nghiêm túc nói. Ta ngày ngày đều tại học lôi làm việc tốt. Làm qua chuyện tốt quá nhiều. Nhớ không rõ. Không biết người cụ thể chỉ là cái gì kiện. Lý Tú Nga càng giận. Nàng chế phục không qua biết rõ nhiều ít học sinh. Là thuộc Sở Phong khó đối phó nhất. Sở Phong, ngươi đừng cho ta giả ngu. Vừa mới lên tiết thể dục thời điểm ngươi có phải hay không giở trò lưu manh, đem Hạ Vũ Phỉ đồng học làm khóc. Lý Tú Nga hét lớn. Mỗi cái lão sư trong lòng đều có một cây cái cân. Học sinh kém tại bọn họ trong lòng địa vị là không thể nào cùng học sinh xuất sắc so sánh. Lý Tú Nga thì càng là như vậy. Tại nàng quản lý lớp học dưới, học sinh kém cơ hồ không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Mỗi lần các học sinh cáo trạng bẩm báo nàng cái này, không cần phải nói nhất định là học sinh kém bị phạt. Sở Phong một cái học sinh kém lại dám đối Hạ Vũ Phỉ cái này ủy viên học tập giở trò lưu manh. Đã sớm nhìn Sở Phong khó chịu, Lý Tú Nga càng là nhân cơ hội bắt hắn lại bím tóc. Sở Phong nghe vậy khẽ giật mình. Tâm lý cảm thấy hết sức kinh ngạc. Rõ ràng việc này vừa mới phát sinh không lâu. Lý Tú Nga là làm sao biết? Chẳng lẽ là Hạ Vũ Phỉ đến lão yêu bà cái này cáo trạng? Sở Phong không biết là lúc này Tưởng Húc đang trốn ở văn phòng bên ngoài, mang theo âm hiểm cười nhìn lấy Sở Phong. Ha ha, Sở Phong, ai để ngươi tay mình tiện, dám đụng thuộc về ta nữ nhân? Lúc này nhìn ngươi không bị trường học khai trừ. Tưởng Húc ánh mắt bên trong bắn ra đại thù đến báo sau biến thái khoái cảm. Khóa thể dục hắn vẫn tại nhìn trộm Hạ Vũ Phỉ. Theo Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ đến rừng cây nhỏ nhìn đến một màn kia về sau, hắn liền lập tức đến Lý Tú Nga cái này đâm thọc. Có người đối Hạ Vũ Phỉ đồng học giở trò lưu manh. Lão sư, nếu như thật có sự tình lời nói, nhất định phải đem cái kia ra hỏa cầm ra đến nghiêm trị a. Bất quá cái này không liên quan ta chuyện đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết, Sở Phong hội thừa nhận mới kỳ quái. Vừa mới tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền trực tiếp bài trừ Hạ Vũ Phỉ, ngồi cùng bàn 2 năm. Sở Phong giải Hạ Vũ Phỉ tuyệt đối không phải như thế người. Hắn nãi nãi cái chân. Đừng để ta biết là cái gì cái vương bát con bê đâm thọc. Không phải vậy ca để ngươi cúc bộ chảy máu. Sở Phong trong lòng mắng. Lý Tú Nga xem xét Sở Phong thế mà còn chết không nhận. Sắc mặt nhất thời thì càng khó coi hơn. Sở Phong, ngươi còn không thừa nhận có phải hay không? Tốt. Ta hiện tại liền để người đem Hạ Vũ Phỉ kêu đến. Đến thời điểm nhìn ngươi giải thích thế nào? Lý Tú Nga nói xong, gọi lại bên ngoài phòng làm việc một cái qua đường đồng học. Phân phó hắn 2 câu về sau, hắn liền hướng về Sở Phong lớp học đi đến. Lúc này, trong lớp, Sở Phong đã đem gần 10 phút đồng hồ không có trở về. Dương Hầu một chục dò xét tin tức về sau, vội vội vàng vàng hướng trong phòng học chạy tới. Sư phụ, nhị sư huynh, không tốt rồi, đại sư huynh bị lão yêu bà bắt đi á. Dương Hầu bối rối nói. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Chúng ta lại không mù tương đương, Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo tức giận nói. Vậy các ngươi còn thất thần làm gì? Cái này Sở Phong tám thành liền bị khai trừ. Còn không mau đi xem một chút. Lập tức liền muốn lên tiết a. Tiết không lên a, mẹ trứng, thì ngươi cái này IQ. Phía trên cũng trắng phía trên. Đi mau. Sau đó Triệu Đông Cường ba người lén lút đi vào Lý Tú Nga bên ngoài phòng làm việc. Cùng ngay tại ghé vào trên cửa sổ trong chiều nhìn Tưởng Húc đụng vừa vặn. Tưởng Húc, tiểu tử ngươi nằm sấp trên tường làm gì? Làm thằn lằn đâu? Khổng Đại Bảo giễu cợt nói. Ta làm cái gì liên quan quái gì đến các người? Tưởng Húc bị giật mình. Sau khi tĩnh hồn lại tiếp tục ghé vào cửa sổ. Hắn chính chờ mong lấy Sở Phong bị khai trừ đây. Thôi đi, bệnh thần kinh. Triệu Đông Cường nói xong. Cùng Khổng Đại Bảo, Dương Hầu hai người không còn để ý Tưởng Húc. Đồng dạng ghé vào trên cửa trong chiều nhìn qua. Một lát nữa, Hạ Vũ Phỉ liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào văn phòng. Lão sư, ngươi tìm ta. Hạ Vũ Phỉ nhìn một chút Sở Phong về sau. Hỏi, Lý Tú Nga vừa nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ. Thay đổi trước đó đối đãi Sở Phong thời mãn kinh bác gái hình tượng. Ôn hòa nói, Hạ Vũ Phỉ, lão sư biết vừa mới lên tiết thể dục thời điểm ngươi nhất định thụ lớn lao ủy khuất. Hiện tại cái kia lão sư lưu manh đã cho ngươi bắt tới. Có điều hắn lại chết không nhận. Hiện tại cũng là ngươi một câu sự tình. Chỉ cần ngươi xác nhận Sở Phong, lão sư lập tức báo cáo phòng chủ nhiệm khai trừ hắn. Vừa mới nói xong, ngoài cửa sổ Tưởng Húc đương nhiên là cuồng hỉ không thôi. Triệu Đông Cường ba người tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Sở Phong thế nhưng là bọn họ trong tổ trọng yếu nhất tồn tại a. Dương Hầu, ngoạn tào, sao có thể khai trừ Sở Phong a? Thiếu hắn, đi quán nét người nào mang bọn ta bay a? Khổng Đại Bảo, đúng vậy a. Tuy nhiên ta mới là mình ta mấy cái bên trong nhan chị làm gánh. Nhưng là thiếu Sở Phong đối mình cũng là không nhỏ tổn thất a. Triệu Đông Cường, mẹ, Hạ Vũ Phỉ chẳng những ngực lớn chân dài khuôn mặt đẹp. Nhân phẩm cũng là tiêu chuẩn, không có khả năng cáo lão sư, để cho ta tìm tới cái kia đâm thọc, ta mẹ nó không phải nhất quyền đem hắn lão nhị nện bảo. Một bên Tưởng Húc nghe đến Triệu Đông Cường lời nói, vô ý thức khẽ háng, trán mồ hôi lạnh nhịn không được chảy ra. Lý Tú Nga lời nói đồng dạng để Hạ Vũ Phỉ biến sắc. Vô ý thức nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong trong bóng tối hướng nàng nháy mắt mấy cái. Ý tứ đang nói, Hạ Vũ Phỉ, ta sống hay chết, nhưng là toàn bằng ngươi một câu. Hạ Vũ Phỉ đồng dạng hồi Sở Phong một ánh mắt, có chút ngạo kiều. Hừ, hiện tại biết sợ. Trước đó động tay động chân với ta thời điểm làm sao không gặp ngươi sợ. Sở Phong, ngươi nháy mắt ra hiệu làm gì? Thái độ cho ta đoan chính điểm. Lý Tú Nga coi là Sở Phong đang uy hiếp Hạ Vũ Phỉ. Vỗ bàn một cái kêu lên. Lúc này, Hạ Vũ Phỉ mở miệng. Lão sư, thực, ngươi hiểu lầm. Thực cũng không có người đối với ta làm chuyện gì xấu. Cái gì? Lý Tú Nga sững sờ, vội vàng nói, Hạ Vũ Phỉ, ngươi đừng sợ, có ta ở đây cái này, hắn cô dám động tới ngươi, ngươi ăn ngay nói thật là được, chỉ cần một câu nói của ngươi, lão sư thì lập tức khai trừ Sở Phong. Không không không, lão sư, Sở Phong hắn thật không có đụng đến ta không thể oan uổng hắn. Hạ Vũ Phỉ nói đến, oan uổng, hai chữ thời điểm. Cũng không biết có phải hay không cố ý. Cắn chữ cắn đặc biệt nặng. làm đến Sở Phong lương tâm co quắp một trận. Hạ Vũ Phỉ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tú Nga còn không buông bỏ. Nhưng vô luận nàng nói thế nào, Hạ Vũ Phỉ cũng là một mực phủ nhận. Ngược lại là Sở Phong nhìn lấy tức hổn hển Lý Tú Nga, kém chút không có cười ra tiếng. Lão sư, ngươi xem đi, ta đều nói ta là trong sạch, muốn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh hùng cứu Mỹ, làm việc tốt không lưu danh, những thứ này ngươi tìm ta lời nói tám thành là tìm đúng. Dù sao ta là sống lôi phong, giở trò lưu manh loại này tiểu phá sự tình tuyệt đối cùng ta tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ. Sở Phong cố nén ý cười, nén cười nín 10 phần khó chịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.